Vấn đề này ta quản không được, ngươi tự giải quyết đi. Ngươi là tiểu quỷ chuyên gây sự, mỗi lần tới đây đều làm loạn lên, còn nữa, đến đây sao không thông báo cho chúng ta biết một tiếng, không nói gì đã đi vào. Hoàng Thái Hậu đi qua, gõ lên đầu Diệp Lãng một cái. À, đối với biến hóa này, đại bộ phận ngươi ở đây có chút không ngờ, nhất là ba mẫu tử của quý phu nhân kia, đang ngơ ngác nhìn Diệp Lãng, bọn họ vẫn chưa biết Diệp Lãng là ai, nhưng lại có thể làm cho Hoàng đế và Hoàng Thái Hậu như thế. Từ thái độ của Hoàng Thái Hậu, rất rõ ràng là rất sủng ái tiểu tử trước mặt này. Ta, Diệp Lãng muốn trả lời, nhưng mà Hoàng Thái Hậu đã ngắt lời hắn, nàng lấy ra một cái khăn lụa lau mặt của hắn, động tác thân mật này làm cho mọi người ở đây hiểu ra thiếu niên trước mắt này là người rất trọng yếu với Hoàng Thái Hậu. Không cần phiền toái như vậy, Diệp Lãng duỗi tay, một luyện kim trận xuất hiện, sau đó hào quang bao phủ cả người của hắn, sau khi hào quang tán đi thân thể của hắn đã rất sạch sẽ, khói đen trên mặt cũng biến mất không còn. Thiếu niên này là ai? Hiện giờ, đại bộ phận thị vệ vẫn chưa biết Diệp Lãng là ai, dù sao Diệp Lãng chưa từng lộ mặt qua, tuy lần trước cũng làm cho nơi này oanh động, nhưng lúc đó hắn dùng tiểu nhị. Hắn là Diệp Lãng, công tử của An Kỳ công chúa, thì ra là hắn, xem ra chúng ta có thể đi tắm rửa và ngủ được rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Nghe tiếng thị vệ nghị luận, ba người quý phu nhân đã biết rõ thân phận của Diệp Lãng, bọn họ cũng không ngờ thiếu niên tặng hoa bị bọn họ khinh thường, chính là Diệp Lãng. Cách chương.